Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Yêu Nhĩ khó khăn cất tiếng hỏi. Vết thương ngoài da của cậu tôi đã băng bó xong. Nếu nội thương nghiêm trọng, cậu chỉ có thể đến Quang Minh Điện Đường cầu xin mục sư đại nhân giúp đỡ. Giọng một người phụ nữ hiền hậu vang lên bên tai cậu. Vậy, cảm ơn bác sĩ, Yêu Nhĩ khẽ nói, ý thức dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc xoăn màu đỏ rực. Đợi khi cô xoay người lại, Yêu Nhĩ có thể thấy rõ khuôn mặt cô đang ánh lên vẻ vui mừng khi nhìn thấy cậu tỉnh lại. Cậu tỉnh rồi, Vera reo lên, giọng đầy nhẹ nhõm. Yêu Nhĩ cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng vừa động thân, một cơn đau nhức dữ dội như muốn xé toạc toàn bộ cơ thể ập đến, khiến cậu kêu lên một tiếng rồi chỉ có thể bất lực nằm xuống. Vera nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, khẽ nói, vết thương của cậu không nhẹ đâu, trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng dưỡng thương cho thật tốt. Yêu Nhĩ khẽ quay đầu nhìn quanh căn phòng, đây là một căn nhà gỗ đơn sơ và ấm cúng. Cậu yếu ớt hỏi Vera, Vera, đây là đâu, vì sao chúng ta lại ở đây? Vera ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở mép giường, cô miễn cưỡng mỉm cười, giọng có chút mệt mỏi. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoài thành. Đêm đó, tôi thừa lúc loạn lạc đã cố gắng chạy ra khỏi ngục giam. Trên đường đi, tôi đã gặp Ma Long và thấy cậu hôn mê bất tỉnh ở gần đó. Ma Long, Yêu Nhĩ đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang giật giật bên trong lớp chăn đắp trên người cậu. Một con rồng nhỏ xíu, chỉ bằng lòng bàn tay, từ từ chui ra, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Yêu Nhĩ. Ánh mắt Yêu Nhĩ dịu dàng hẳn xuống, cậu khẽ đưa tay sờ nhẹ lên đầu con Ma Long nhỏ bé. Rồi quay sang nói với Vera, giọng đầy biết ơn. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Vera đứng dậy, đi đến chiếc ấm trà đặt trên bàn rót một tách trà nóng, rồi nhẹ nhàng nói. Các cậu cũng đã cứu tôi mà. Yêu Nhĩ khẽ hỏi, đúng rồi, vì sao cô không trở về thôn Tư Đặc? Bàn tay Vera đang cầm ấm trà đột nhiên run lên. Chiếc chén trà trong tay cô rơi xuống sàn nhà, lăn vài vòng rồi vỡ tan thành hai mảnh. Đôi mắt cô ươn ướt. Vội vàng ngồi xổm xuống cẩn thận nhặt những mảnh vỡ sắc nhọn. Yêu Nhĩ dù ngốc nghếch đến đâu cũng nhận ra mình vừa hỏi một điều không nên hỏi. Ngoài tôi ra, những người khác đều đã CSS cả rồi. Vera chớp chớp mắt không kìm được nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng lăn dài trên má cô. Cô vội vàng đưa tay lau đi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. Tôi không về được nữa. Cô không biết phải làm sao để đối mặt. Làm sao để nói với những người còn lại, vì sao chỉ có một mình cô sống sót. Ngực Yêu Nhĩ đột nhiên nhói lên một cơn đau buốt. Cậu cũng không khác Vera là bao, trầm giọng nói. Tôi phải trở về cùng giáo hoàng đại nhân để giải thích mọi chuyện. Vera vội vàng ngăn cản. Cậu không thể đi, Yêu Nhĩ khó hiểu nhìn cô. Vì sao? Vera cầm chiếc gương nhỏ trên bàn đưa lại cho Yêu Nhĩ. Cô hơi nghiêng đầu đi. Như thể không đành lòng nói ra sự thật phũ phàng. Cậu, tự mình xem đi, sao có thể, Yêu Nhĩ kinh hoàng nhìn mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ rực phản chiếu trong gương. Rõ ràng đó là bộ dáng của một ma tộc, cậu run rẩy vươn tay nắm chặt lấy viền gương, như không tin vào mắt mình. Yêu Nhĩ, ngươi là ma tộc, lời nói lạnh băng và đầy phán xét của giáo hoàng đại nhân bỗng dưng vang vọng lại trong đầu Yêu Nhĩ, như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cho nên, môi Yêu Nhĩ run rẩy không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ký ức mơ hồ mà sức mạnh hắc ám mang lại cậu đều đã thoáng thấy. Giờ khắc này, ngay cả giọng nói của cậu cũng trở nên khàn đặc và xa lạ. Tôi là ma tộc sao? Vera nhìn vẻ tuyệt vọng và đau khổ tột cùng trên khuôn mặt Yêu Nhĩ. Đáy mắt cô chợt lóe lên một tia khoái ý khó nhận ra. Cô khẽ rũ hàng mi dài xuống, giọng trầm thấp nói. Giáo hoàng đại nhân đã tuyên bố với bên ngoài rằng cậu là một kẻ phản đồ. Hiện tại, lệnh truy nã cậu đã được dán đầy khắp thành. Cũng may, với bộ dáng hiện tại của cậu, không ai có thể nhận ra cậu nữa. Tôi không phải là phản đồ. Yêu Nhĩ siết chặt nắm tay, rồi lại thấp giọng lặp lại một lần nữa, giọng đầy kiên định. Tôi không phải là phản đồ. Một đôi tay ấm áp khẽ phủ lên mờ u bàn tay lạnh lẽo của cậu. Yêu Nhĩ ngước mắt lên. Nhìn thấy Vera đang dịu dàng nhìn cậu, giọng nói đầy tin tưởng. Tôi tin cậu, Vera, Yêu Nhĩ khẽ gọi tên cô, giọng nghẹn ngào. Tôi biết mà, Vera vân tay ôm lấy Ưu Nhĩ. Đây là một cái ôm thuần khiết, không hề giả dối mà vô cùng ấm áp, như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang đóng băng của cậu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của cậu, tôi đã biết dù cậu có trở thành ma tộc, cậu cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ sự lương thiện trong trái tim mình. Cảm ơn cô đã tin tôi, Vera. Ưu Nhĩ khẽ nhắm mắt lại, môi mấp máy những lời cảm ơn nghẹn ngào. Một làn sương đen kỳ lạ bắt đầu lan tỏa ra từ cơ thể cậu, nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân. Vera nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, thân thể khẽ run lên, cố gắng kìm nén xúc động muốn lùi về phía sau. Rất nhanh sau đó, Ưu Nhĩ mở mắt ra, cậu đứng dậy, xé bỏ lớp băng vải quấn quanh người. Những vết thương dữ tợn ban đầu đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết nào. Khi nhìn thấy Vera, thần sắc cậu thoáng hiện lên một chút nhu hòa. Hiện tại, cậu trông tỉnh táo và kiên định hơn rất nhiều. Cậu nói, giọng đầy quyết tâm, tôi muốn đi đến Quang Minh Điện Đường. Vera hội vàng nói, tôi sẽ đi cùng cậu. Còn ma long nhỏ bé cũng trực tiếp nằm lên vai Ưu Nhĩ, tỏ vẻ muốn đi theo cậu. Ưu Nhĩ khẽ gật đầu, vậy thì cùng đi thôi. Cổng thành được canh gác nghiêm ngặt bởi những kỵ sĩ mặc giáp sáng loáng. Mỗi người ra vào đều bị gọi lại để thẩm vấn kỹ lưỡng. Vera khẽ liếc nhìn bức họa cuộn tròn trong tay một kỵ sĩ, thì thầm. Người trên bức họa đó là cậu. Ưu Nhĩ cũng nhìn thấy bức họa cuộn tròn vẽ chính mình với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mọi thứ đã trở thành quá khứ xa xôi. Cậu khẽ nói, không sao đâu, cô nói đúng, với bộ dáng hiện tại của tôi, ai mà có thể nhận ra được chứ? Họ bình thản bước qua cổng thành mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản bất ngờ nào. Một kỵ sĩ chiếu bức họa cuộn tròn lên người Ưu Nhĩ, nhìn đi nhìn lại, nhưng hoàn toàn không nhận ra chàng trai tóc đen mắt đen trước mặt chính là kẻ phản đồ Ưu Nhĩ đang bị truy nã gắt gao. Sau vài câu hỏi chiếu lệ, họ được cho phép đi qua. Ưu Nhĩ vừa bước chân vào bên trong thành, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu phải khom lưng ôm bụng. Một làn khói trắng mỏng manh bắt đầu bốc lên từ người cậu. Cậu chợt nhớ ra, hoàng thành được Quang Minh Điện Đường bảo hộ bởi một kết giới mạnh mẽ. Bất kỳ ma tộc nào tiến vào bên trong đều sẽ bị sức mạnh quang minh thuần khiết gây ra những vết thương nghiêm trọng. Ưu Nhĩ, Vera sốt ruột kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu đầy lo lắng của cô ngược lại thu hút sự chú ý của những kỵ sĩ đang tuần tra gần đó. Ưu Nhĩ bị sức mạnh quang minh thiêu đốt, lớp ngụy trang ma tộc trên người cậu nhanh chóng rút đi, để lộ ra đôi mắt đỏ rực đầy ma tính. Bọn kỵ sĩ vừa nhìn thấy liền lập tức giơ cao vũ khí, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và thù địch. Trời ơi, nhìn đôi mắt hắn kia, là ma tộc, mau giết hắn. Đám người đi đường lập tức hoảng loạn bỏ chạy, nhường lại một khoảng trống. Bọn kỵ sĩ từng bước thận trọng tiến gần về phía Ưu Nhĩ. Vera vội vàng chắn trước mặt cậu, cố gắng giải thích. Kỵ sĩ đại nhân, chúng tôi vào hoàng thành có chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo với giáo hoàng đại nhân. Tuyệt đối không hề có ác ý, một kỵ sĩ nhíu mày quát lớn, giọng đầy nghi ngờ và giận dữ. Người đừng để bị tên ma tộc xảo quyệt này mê hoặc. Những người trong kỵ sĩ đoàn của chúng ta chính là đã CSS dưới tay lũ ma tộc tà ác này. Ưu Nhĩ nghe xong khẽ trợn to mắt, cậu gắng gượng ngồi thẳng dậy, giọng yếu ớt nhưng kiên định. Vera, cô tránh ra đi. Vera có chút do dự nhìn cậu. Ưu Nhĩ, cậu, tôi không sao. Ưu Nhĩ chậm rãi rút ra thanh trường kiếm quen thuộc của mình. Đó là thanh kiếm mà giáo hoàng đã ban cho mỗi thành viên của kỵ sĩ đoàn. Bọn kỵ sĩ đương nhiên nhận ra thanh kiếm này. Một tên trong số họ phẫn nộ gầm lên. Đây là trường kiếm của kỵ sĩ đoàn. Ma tộc, ngươi dám ngang nhiên sử dụng thanh kiếm thánh này. Ưu Nhĩ, anh là Ưu Nhĩ sao? Một giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên. Một cậu bé đứng gần đó chỉ tay vào Ưu Nhĩ, ngây thơ nói. Tôi đã từng thấy anh đứng trên xe hoa. Xe hoa là một phần của lễ hội diễu hành thường niên, một sự kiện do chính kỵ sĩ đoàn tạo ra. Vào ngày đó, tất cả các thành viên của kỵ sĩ đoàn đều đứng trên những chiếc xe trang hoàng lộng lẫy, vẫy tay chào đón người dân trong thành. Ưu Nhĩ, lúc này, bọn kỵ sĩ mới bắt đầu nghi ngờ. Tên ma tộc trước mắt quả thật có nhiều nét giống với Ưu Nhĩ mà họ từng biết. Nhưng làm sao có thể, Ưu Nhĩ dù có là một kẻ phản đồ, cũng đã trải qua vô vàn cuộc sàng lọc nghiêm ngặt để được vào điện phủ học tập. Cậu là một người sở hữu sức mạnh quang minh nồng đậm, làm sao có thể biến thành một ma tộc tà ác như kẻ trước mắt được? Tôi là yêu nhĩ chưa bao giờ có ý định che giấu việc mình đã biến thành ma tộc. Về chuyện của kỵ sĩ đoàn, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng trong đó có rất nhiều hiểu lầm mà các người không hề hay biết. Xin hãy cho tôi được gặp giáo hoàng đại nhân để giải thích mọi chuyện. Nằm mơ đi, ngươi là một tên phản đồ do ma tộc phái đến, còn dám mơ tưởng đến việc tập kích giáo hoàng đại nhân sao? Một kỵ sĩ giơ cao thanh trường kiếm, ánh mắt đầy thù hận, lao thẳng về phía yêu nhĩ. Dù sức mạnh hiện tại của yêu nhĩ đã suy yếu đi nhiều, nhưng với những huấn luyện khắc nghiệt mà cậu đã trải qua trong kỵ sĩ đoàn, việc đối phó với tên kỵ sĩ trước mặt không hề khó khăn. Cậu dễ dàng né tránh đòn tấn công, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên một cơn đau nhức buốt thấu xương truyền đến từ phía sau lưng. Cơn đau không ngừng giày vò cơ thể cậu, liên quan đến cả sức mạnh hắc ám đang dần ăn mòn cậu. Yêu nhĩ hoàn toàn không hề phòng bị phía sau, bởi vì phía sau cậu chỉ có Vera. Người đã từng tin cậu không phải là một kẻ phản đồ Vera. Vera hất con dao găm sắc lạnh ra khỏi tay áo. Vết thương trên lưng yêu nhĩ vẫn chưa chảy ra bất kỳ giọt máu tươi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dao găm này được chế tạo đặc biệt cho ma tộc, có thể trực tiếp bỏ qua lớp da thịt cường tráng của họ, đánh thẳng vào linh hồn yếu ớt bên trong. Ánh mắt cô lạnh lẽo đến thấu xương, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị và đầy hận thù. Ma tộc đều đáng CSS, không phải sao? Cô đã từng có những ngày tháng hạnh phúc quá đỗi bình thường. Nếu không phải vì ma tộc, những người thân yêu của cô đã không phải CSS. Lúc đó, chính tay cô đã cầm dao găm giết CSS những tên ma tộc tàn ác, nhìn chúng đau khổ dãy giụa đến hơi thở cuối cùng. Sự khoái trá tột độ trào dâng trong lòng khiến cô xuống tay không chút lưu tình. Dựa theo tấm bản đồ bí mật, cô đã tìm đến căn nhà gỗ ẩn náu ngoài thành. Đêm đó, cô đã mơ thấy giáo hoàng đại nhân hiện ra như một vị thần linh. Ngài nói với cô rằng con dao găm này chính là thần khí ban cho cô, sứ mệnh của cô vẫn chưa hoàn thành. Giáo hoàng đại nhân, vậy sứ mệnh của tôi là gì? Vera thành kính hỏi trong giấc mơ. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết. Giáo hoàng đại nhân chỉ để lại những lời này rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Sau đó, cô đã nhìn thấy con ma long nhỏ bé mang yêu nhĩ trọng thương đến. Con ma long dường như cảm thấy một sự thân cận kỳ lạ với con dao găm trong tay cô. Cô nhìn yêu nhĩ đang hấp hối, ban đầu muốn trực tiếp giết CSS cậu, nhưng lại bị sức mạnh hắc ám kỳ lạ trên người đối phương ngăn cản. Cho nên, khi yêu nhĩ muốn vào thành, cô đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đi cùng. Bên trong hoàng thành, sức mạnh quang minh mạnh mẽ có thể suy yếu sức mạnh hắc ám của yêu nhĩ. Ở đó, cô nhất định có thể hoàn thành sứ mệnh mà giáo hoàng đại nhân đã giao phó cho cô. Yêu nhĩ đã bị bọn kỵ sĩ khống chế, cậu khẽ quay đầu nhìn Vera. Chính xác hơn là nhìn con dao găm lạnh lẽo đang lấp lánh ánh bạc trong tay cô. Vera, vì sao? Giọng yêu nhĩ khàn đặc, đầy đau đớn và khó hiểu. Vera lạnh lùng liếc nhìn cậu, ánh mắt không chút cảm xúc. Sau đó, khi quay đầu nhìn về phía điện phủ nguy nga, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập một vẻ cuồng nhiệt và sùng bái đến đáng sợ. Cô thì thầm, giọng đầy quyết tâm. Tôi phải hoàn thành sứ mệnh mà giáo hoàng đại nhân đã giao phó cho tôi. Thì ra, tất cả là như vậy. Từ khoảnh khắc cậu biến thành ma tộc, cậu đã hoàn toàn bị ánh sáng vĩnh hằng vứt bỏ. Cũng bị chính người mà cậu ngưỡng mộ nhất, vứt bỏ không thương tiếc. Hai mắt yêu nhĩ trào ra những giọt lệ máu đỏ tươi, khiến cả khuôn mặt tuấn tú của cậu trông thê thảm và tuyệt vọng vô cùng. Một tên kỵ sĩ lạnh lùng ra lệnh, áp giải hắn xuống, chọn ngày giao cho giáo hoàng đại nhân thẩm phán. Cho nên, ta có thể nhìn thấy hắn sao? Yêu nhĩ đột nhiên cất tiếng, giọng khàn đặc và đầy oán hận. Đột nhiên, một luồng hơi thở âm lãnh đáng sợ nổi lên xung quanh. Đồng tử của Vera co rút lại đến mức nhỏ như đầu kim. Những vết thương ban đầu mà yêu nhĩ phải chịu đựng đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại. Chính là ta, đã không muốn thấy hắn. Vừa dứt lời, tất cả bọn kỵ sĩ xung quanh, bao gồm cả những người qua đường vô tội, đều đồng loạt ngã xuống đất, CSS không một tiếng động. Vera kinh hãi lùi về phía sau, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, run rẩy hỏi. Vì cái gì? Mái tóc đen tuyền của yêu nhĩ không có gió cũng tự động bay lên. Dưới lớp tóc đen huyền bí, Đôi mắt đỏ rực của hắn tản ra một thứ ánh sáng quỷ dị và lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Vera, nhẹ nhàng vuốt ve ba khuôn mặt tái nhợt của cô, rồi trượt xuống sờ đến chiếc cổ trắng nõn. Hắn ghé sát vào tai cô, nhẹ giọng thì thầm những lời lẽ lạnh lẽo đến thấu xương. Nhớ kỹ, muốn đâm vào ngực ta, phải biết rằng năng lực tự lành của ma tộc rất mạnh. Vera đột nhiên trợn tròn mắt, khuôn mặt tái mét vì kinh hãi. Một tiếng rắc lạnh lẽo vang lên, cổ cô vẹo đi một cách dị thường. Yêu nhĩ tùy tay ném xác cô sang một bên, như vứt bỏ một con búp bê vô tri. Con ma long nhỏ bé nằm bên cạnh yêu nhĩ khẽ gầm gừ một tiếng, rồi nhanh chóng khôi phục lại hình thể khổng lồ, đôi cánh đen xải rộng, chở yêu nhĩ bay vút lên bầu trời đêm đen kịt. Từ trên cao, hắn có thể nhìn thấy những nhóm kỵ sĩ mặc giáp bạc đang khẩn trương tiến về phía này, đuổi theo dấu vết tàn sát mà hắn vừa gây ra. Hắn cũng có thể nhìn thấy quang minh điện đường uy nghiêm đứng sừng sững ở đằng xa, ánh sáng thanh khiết yếu ớt phát ra từ những ô cửa sổ cao vút. Đã từng, hắn ngây ngốc cho rằng nơi đó là nhà của hắn. Yêu nhĩ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, giọng nói băng giá không chút cảm xúc. Đi thôi, trở về nơi ta nên thuộc về. Lần sau bước chân vào nơi này, hắn sẽ không còn chút lưu tình nào nữa. Bao gồm cả đối với người đó, người đã từng là tất cả của hắn. Chỉ số linh hồn của yêu nhĩ, 100. Cách chương.